One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Hấp Huyết Quỷ. Patrick Redfield vì cái gì có thể cùng dâu trắng Gon Roger hai người nổi danh? Chính là bởi vì hắn không những bản thân liền có được vượt mức bình thường lực lượng đáng sợ bên ngoài, vẫn là Bato Nomi hệ Mythical Zowan, Model Vampire năng lực giả. Tại Vua Hải Tặc, bên trong, chỉ cần cùng hệ Mythical Zowan dính líu quan hệ, liền không khả năng là kẻ yếu. Patrick Redfield đúng là như thế. Hắn giờ phút này trong mắt màu đỏ tươi chi mang lấp lóe, trong mắt vằn vện tia máu, giống như là máu tươi tạo nên lưu cầu. Trên mặt hiện đầy huyết sắc hoa văn, trắng bệch làn da, như là dã thú sắc bén răng nanh, tôn lên hắn tại ánh sáng nhạt bên trong phá lệ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Đây chính là model vampire, một khi tiến vào loại này hình thái, liền đại biểu cho Patrick Redfield muốn bắt đầu săn thức ăn. Máu tươi, Patrick Redfield bỗng nhiên đập ra, trực tiếp đem một người kéo đến trên mặt đất, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng hướng người kia cái cổ cắn đi lên. Cứu mạng, cứu ta, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Tên này xui xẻo tù phạm dùng sức muốn giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, phát ra bén nhọn kêu gào thanh âm. Nhưng rất nhanh, thân thể của hắn bắt đầu khô quắt, huyết dịch bị rút đi, tinh khí dần dần khô cạn. Hắn từ một cái nguyên bản người sống sờ sờ, biến giống như một cái quả cầu da xì hơi bình thường. Toàn bộ xẹp xuống, trong chớp mắt, liền hóa thành một tấm da người. Thấy cảnh này, cái khác tù phạm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Từng cái sắc mặt trắng bệch, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại nếm đến mùi máu tươi. Và chiếc Redfield cực kỳ hưởng thụ liếm môi một cái, khóe miệng còn lưu lại máu tươi. Huy, lão đầu kia có vẻ giống như trẻ lại rất nhiều. Thật sự là a, vừa mới rõ ràng trên mặt của hắn tất cả đều là nếp nhăn ấy nhỉ. Làm sao hút khô người này huyết chi về sau, nếp nhăn trên mặt lập tức liền thiếu đi nhiều như vậy. Gạt người a, gia hỏa này sẽ không phải là hấp huyết quỷ a. Đám tù nhân dọa đến lại là một trận thét lên, như bọn hắn nói, và Patrick Redfield hút ăn một người máu tươi về sau, gương mặt nhìn qua trẻ lại rất nhiều, nguyên bản cao tuổi lão mộ thân thể, phảng phất một lần nữa rót vào tươi mới sức sống, trong mắt màu đỏ tươi chi quang biến sáng lên, vẻn vẹn điểm ấy máu tươi, còn chưa đủ, ta vẫn phải càng nhiều. Patrick Redfield nếm đến mùi máu tươi về sau, giống như ăn một miếng cực kỳ mỹ vị thức ăn, cứ việc mỹ vị, nhưng không có để hắn chắc bụng. Lúc này, ánh mắt của hắn lại lần nữa khóa chặt cái khác tù phạm. Cảm nhận được cái kia màu đỏ tươi khát máu ánh mắt. Nếu như không phải có IBM ngăn cản lấy, những tù phạm này nhóm hận không thể co cẳng liền chạy. Mau chóng rời đi cái này lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng địa phương quỷ quái. Bất quá lần này, Patrick Redfield hiển nhiên không có ý định lại dùng vừa mới loại kia cắn người thủ đoạn đến hấp thụ máu tươi, chỉ gặp hắn khoát tay, vô số đạo huyết sắc sợi tơ bay tới, tại bàn tay của hắn phía trên tạo thành một viên máu tươi chi cầu. Viên này máu tươi chi cầu thành hình về sau, ước chừng bóng bàn một kích cỡ tương đương, và Patrick Redfield lắc đầu, hiển nhiên đối nhỏ như vậy máu tươi chi cầu không hài lòng lắm. Nhưng hắn dù sao tại Eternal Hell bị giam giữ nhiều năm như vậy, tuổi tác phát triển, thực lực rút lui cái này là cực kỳ bình thường sự tình. Máu tươi chi tiên, lúc này, Patrick Redfield bỗng nhiên một nắm viên kia máu tươi chi cầu. Lập tức viên này máu tươi chi cầu bên trên bắn ra hơn mấy chục đường máu tươi sợi tơ. Giống như roi bình thường, trực tiếp quấn quanh hướng những cái kia đám tù nhân. không ít tù phạm tại chỗ bị những máu tươi này sợi tơ trói chặt lấy, đồng thời đâm xuyên làn da, nóng hổi máu tươi từ miệng vết thương của bọn hắn chi bên trong chảy ra. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Rõ ràng liền là một sợi dây, vì cái gì kéo không ngừng a? Thả ta ra, mau buông ta ra, ngươi cái này đáng chết lão đầu, tranh thủ thời gian buông ra cho ta, nếu không ta thề nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đám tù nhân bị máu tươi sợi tơ trói chặt một cái cánh tay, hoặc là một cái chân, hoặc là bị trói chặt cái cổ, nhào nhào bắt đầu dùng sức tránh thoát, muốn đem máu tươi sợi tơ trực tiếp kéo đứt. Nhưng mà cái này máu tươi sợi tơ lại còn như sắt thép cứng cỏi, mặc cho bọn hắn dùng hết toàn lực, đều khó mà tránh thoát. Lập tức những tù phạm này nhóm bắt đầu la to, hấp thu. Patrick Redfield mắt sáng lên, những này bị máu tươi sợi tơ trói chặt ở đám tù nhân thân thể cứng đờ. Sau đó liền trừng to mắt, nhìn thấy đầu kia đâm vào da mình bên trong máu tươi sợi tơ, vậy mà bắt đầu hút trong cơ thể mình máu tươi. Cây kia sợi tơ bên trên rõ ràng có cái gì ở bên trong lưu động, mà hội tụ phương hướng chính là Patrick Redfield. A, van cầu ngươi thả ta ra, ta không muốn chết, ta không muốn chết, buông ra, buông ra. Trong mắt những người này lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại kêu gào thanh âm bên trong, chỉ dùng một cái hô hấp công phu, liền hết thảy bắt đầu nhụt chí, khô quắt, dần dần biến thành từng cỗ vô lực người khô, mới ngã trên mặt đất, triệt để tuyệt khí tức. Có thể dạng này hút máu người, với lại nhìn dáng vẻ của hắn, biến càng ngày càng trẻ, khó trách gia hỏa này có thể chỉ dựa vào một thân một mình liền địch nổi dâu trắng, Gon Roger những cái kia quái vật khổng lồ tồn tại, loại này vượt mức bình thường năng lực, thực sự thật là đáng sợ. Ivar hồi hộp nói, theo những cái kia đám tù nhân cấp tốc biến thành người khô. Patrick Redfield sắc mặt thì biến càng ngày càng khỏe mạnh, từ nguyên bản già nua khuôn mặt, cấp tốc bắt đầu khôi phục tuổi trẻ. Không chỉ có như thế, trên người hắn phóng thích mà ra khí thế cũng bắt đầu biến càng ngày càng mạnh, phảng phất một đầu ngủ say sư tử, đang tại dần dần mở hai mắt ra, thức tỉnh tại thế, xem ra cuối cùng đụng phải một cái có chút ý tứ gia hỏa. Hakuen ánh mắt chớp động, tại hắn giải bên trong, model vampire chân chính địa phương đáng sợ cũng không ở chỗ loại này hút người khác máu tươi để cho mình khôi phục tuổi trẻ thủ đoạn, mà là ở một điểm nữa bất tử chi thân. Bất tử chi thân cùng vĩnh sinh bất tử đọ sức. Hakuen trong lòng cái này mới rốt cục dâng lên vẻ mong đợi cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.